Đỉnh cấp tông sư, chương 1091, Côn Thương ra mắt các tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phó điện chủ đến, quả là vinh hạnh cho liên minh hoang thần. Ông lão Côn U Thái Thượng lão tổ của tộc Côn Hỗn Độn vẫn im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi nãy giờ chợt mở mắt, cười nói. Nhưng lại không đứng lên, mà chỉ chủ động nói chuyện với bà lão kia. Đây là người đầu tiên khiến ông lão Côn U chủ động mở miệng nói chuyện. Nhị phó điện chủ, dám tự xưng là nhị phó điện chủ ở thế giới đại thiên thì chỉ có nhị phó điện chủ của điện Hoàng Tuyền. Xin chào Côn U lão tổ, bà lão kia chắp tay, có chút sợ hãi chào ông lão Côn U, hiển nhiên, thực lực và vai vế của ông lão Côn U kia còn cao hơn nhị phó điện chủ điện Hoàng Tuyền. Hóa ra là nhị phó điện chủ đến, mời. Côn Vô Vi vội vàng sắp xếp chỗ ngồi cho bà lão. Mà lúc này, hàng tỷ con người đông đúc đang có mặt ở đây đều lặng im, kính nể và e dè nhìn bà lão kia. Vốn, Địa Hoàng Tuyền ở thế giới đại thiên đã là thế lực siêu nhiên khiến ta sợ hãi nhất mỗi khi nhắc tới. Huống chi là nhị phó điện chủ của Điện Hoàng Tuyền. Từ đấy, ba ái lực siêu nhiên lớn và bốn thế lực bán bộ siêu nhiên ở thế giới đại thiên, trừ Hoàng Triều Bất Tử đều đã đến. Mà lúc này cũng đã sắp đến giờ lành. Quả nhiên, bố à, tất cả mọi người đều không để ý đến người. Tần Lưu Ly nhìn thấy hết. Tuy trước đó bố đã nói là chuyện tốt, nhưng Tần Lưu Ly vẫn thấy khó chịu. Là minh chủ liên minh hoang thần, nhưng sự hiện diện của bố lại quá thấp. Không thế không được ấy chứ. Dám chủ động nói chuyện với bố trước mặt tộc Côn Hỗn Độn, vậy đồng nghĩa với việc không nể mặt người ta rồi. Tần Thanh càn vuốt ria, cười nói, tức ghê. Tô Minh, anh phải quậy buổi kết hôn này một trận cho tộc Côn Hỗn Độn tức chết chơi đó. Tần Lưu Ly thầm nói, Côn Thương, ra mắt các tiền bối. Đúng lúc này, chợt một giọng, nói thong dong bình tĩnh của một thanh niên truyền đến. Sau đó, một thanh niên mặc bộ đồ chú rể đỏ rực bước tới. Người đó chính là Côn Thương chú rể của hôm nay. Mà bên cạnh hắn còn có một cô gái mặc đồ đỏ, đội khăn voan, dáng người thướt tha đầy khí chất được người hầu đỡ đi theo. Đó đương nhiên là cô dâu Phượng Nguyên. Côn Thương đã đón dâu xong, còn có một đám người của tộc Phượng Hoàng. Tuy hôm nay, họ cũng được coi như một nửa chủ nhân bữa tiệc. Nhưng, lại hoàn toàn không có tư cách đi lên sân thủy tinh, mà chỉ được sắp xếp ngồi ở vị trí kề bên sân. Đây còn là coi như đã nể mặt rồi đó, chứ không thì. Côn Thương kia chỉ có 130.000 tuổi đã là thiên diễn tầng 7. Quả thật rất mạnh, mạnh đến khó tin. Chắc phải xuyên suốt cả cổ kim. Nhưng, Trần Ngu Lễ hiểu tùy y, nhân nên biết nếu chỉ thế thì vẫn chưa đủ để cậu ta nói một câu. Mạnh thật, cách chương.